Boy and Girl siêu quậy. Chương 13, bữa party 1. Góc truyện audio.com. Chiều ngày 14, Hai Mi, Vũ bàn với nhau, "Ê, tôi có việc nhờ ông. Giúp tôi nha." Mi, "Tôi cũng đang có chuyện muốn bàn với cô nè." Vũ, "Thế hả? Nhưng mà để tôi nói trước cho vì việc của tôi quan trọng hơn." Mi, "Không, việc của tôi quan trọng hơn vì cô chưa nghe chuyện của tôi nên chưa thấy nó quan trọng thôi." Vũ, "Không, Mi, à, hay là tôi với cô viết tin nhắn cho nhau. Thế là xong ngay." Vũ, "Ờ hả, thế mà không nghĩ ra." Mi vỗ đầu, "Mà nhìn ông mặt ngu ngu giống khỉ thế mà lại cũng có lúc khôn phết nhỉ." Mi nói tiếp với giọng trêu chọc, "Ừ, tất nhiên, Trần Lâm Thiên Vũ tôi mà đã ra tay á, là gạo say ra cám luôn." Vũ, "Ờ, nói nhiều quá mức cho phép." Mi, "Ờ, nhưng mà khoan đã, Vũ, gì, Mi, sao mặt tôi lại ngu ngu giống khỉ được nhỉ? Nhìn tôi đẹp trai như thế này cơ mà." Vũ, "He, he, ông ừ rồi còn gì." Mi cười, "Thôi, thôi, lằng nhằng, nhanh lên chuyện này tôi sẽ xử cô sau." Vũ thế hai người gửi tin nhắn cho nhau. Chẳng biết nội dung tin nhắn là gì mà sau khi đọc xong cả hai đều há hốc mồm nói. "Mama của tôi và ông, bà, cùng về, yêu, thế thì đỡ phải chạy xô rồi. Sướng quá cơ, Vũ, à, mà khoan phải gọi cho mọi người để hỏi xem đã." Mi, "Sao lại phải gọi, Vũ, vì có rất nhiều chuyện phải bàn." Mi trả lời làm Vũ chẳng hiểu cái gì tại nhà bảo. "Mọi người, bữa party tối nay Thảo phải là nhân vật chính cho nên không thể không có mặt được." "Nhì ơ, sao nó lại là nhân vật chính chứ?" "Tôi tưởng là ông." Vũ hỏi một câu xanh dần. "Ôi trời, Mi nói cho nó hiểu hộ. Bảo, tôi chả hiểu ông là anh họ của nó kiểu gì mà không biết cái gì cả." "Mi, tôi có để ý đâu. Thậm chí đến việc nó là em họ của tôi cách đây vài ngày." "Vũ, hả, ôi mẹ ơi, có nghĩa là như thế này. Vì tập đoàn YY là có mối quan hệ mật thiết với nhau nên đưa ra quyết định là cho con trai của chủ tịch tập đoàn YY và Thảo làm lễ đính ước. Nhưng vì Thảo đã phản đối rất kịch liệt nên ba mẹ nó nói là nếu vào ngày 14 hay có người làm lễ đính ước thì nó sẽ không phải đính ước với cái con người mà tới ngay cả tên cũng không biết. Mi giải thích cặn kẽ. "À, ra thế, khổ thân con bé, nhưng mà chúng ta và mọi người có khác gì?" Vũ, "Hả, thế mọi người cũng..." Mi nhìn mọi người ngạc nhiên. "Ờ, tất cả đều đồng thanh trừ chi." Bảo, "Hả, thế thì nhục rồi." Mi, "Ờ, nhi, thư, nhưng mà vẫn chưa liên lạc được với con Thảo." "Chị, ờ, nó chỉ nói là có điều bất ngờ. Chứ không nói là thời gian nào trong ngày hôm nay." Bảo, "Hết chương 13, cách chương."